Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 807, Tô Viễn chiến Diệp Chân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì đó chính là quy luật giết người của Lệ Quỷ, hẳn phải chết. Mãnh quỷ quay đầu, tất có người chất, nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, chắc chắn sẽ không đề phòng mà trúng chiêu. Dù sao Lệ Quỷ giết người phương thức thiên kỳ bách quái, ai có thể ngờ chỉ với một động tác quay đầu lại có thể đoạt mạng người. Nhưng Diệp Chân lại khác, vẻn vẹn điểm này vẫn không thể giết được hắn. Tô Viễn cũng biết rõ, nếu Diệp Chân dễ dàng bị xử lý như vậy thì thật ực xưng là người đứng đầu thành phố Đại Hải. Quả nhiên, sau khi bị tập kích, cổ của Diệp Chân phát ra tiếng răng rắc như muốn cắt lìa, xương cổ của hắn đều gãy vỡ. Lúc này, nhận phải thương nặng, rơi thẳng từ không trung xuống, nhưng rất nhanh, hắn lại xoay người nhảy lên từ đống phế tích trên mặt đất, đồng thời lớn tiếng gào lên. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu Tô, ngươi không nói võ đức, động thủ, cũng không hô chiêu thức gì, vừa lên liên muốn bẻ gãy cổ của ta, làm hại ta chủ quan. Không kịp tránh, Tô Viễn liếc mắt, chẳng phải ta đã hỏi ngươi có muốn nghỉ ngơi không sao? Tự, ngươi nói không muốn mà. Ồ, là như vậy sao? Vừa mới nói xong, thình lình hắn lại đối mặt với một đôi con ngươi tràn ngập oán độc. Trong chốc lát, trái tim hắn kịch liệt nhảy lên, ngay sau đó lập tức nổ tung. Hoa, trong khoảnh khắc, Diệp Chân phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười. Công kích thẳng vào trái tim ta, đúng là điên cuồng, nhưng cũng may ta chịu nổi. Tiếp tục đi, Tô Viễn cười ha ha. Ngươi muốn thăm dò năng lực của ta? Không vấn đề gì, ta để ngươi thử cho đất. Trong lúc hắn đang nói, phía sau đầu của Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một đôi tay, lặng lẽ bao phủ ánh mắt của hắn. Nhưng những thủ đoạn này không thể giết chết Diệp Chân. Năng lực chết thay của hắn quả thực quá vô giải. Nhận nhiều tập kích như vậy, hắn vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí trước đó, bị thương cũng đã khôi phục. Loại biến hóa này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tô Viễn cũng không vội. Nếu không sử dụng đinh quan tài, thì chỉ có thể hao tổn với Diệp Chân như vậy. Nhưng hắn lại hao tổn được. Dù sao không có nguy cơ khôi phục. Lệ quỷ không giống như những người ngự quỷ khác. Mỗi khi sử dụng năng lực còn phải tính toán số lần. Thế là tiếp theo, cảnh tượng biến thành Diệp Chân vô số kiểu chết. Có thể nói đây là bao cát chịu đòn kiên nhẫn nhất mà Tô Viễn từng gặp, mà Diệp Chân cũng vô cùng hoảng sợ. Bởi vì thủ đoạn của Tô Viễn thực sự quá nhiều, nhiều đến mức hắn sắp không nhớ nổi đối phương điều khiển bao nhiêu lệ quỷ, dùng bao nhiêu cách giết người, cứ liên tục bị giết. Năng lực chết thay vừa có tác dụng, liền ngay lập tức lại gặp phải tập kích. Người ở ngoài nhìn vào, không khác gì Diệp Chân đang đơn phương bị đánh. Cùng lúc đó, trong phòng họp khẩn cấp tại tổng bộ, một nhóm người đang theo dõi màn hình điện tử lớn trong phòng họp. Trên màn hình là hình ảnh vệ tinh, hình ảnh rất rõ ràng, rõ đến mức có thể thấy rõ cả một chiếc túi sóc không đáng chú ý trên mặt đất của thành phố Đại Hải. Loại vệ tinh cấp bậc này hiển nhiên không phải dành cho dân sự. Còn tại bàn hội nghị, một người nam tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi mang theo vài phần khinh bạc, đang cau mày nhìn vào ba vật trước mắt. Một pho tượng quỷ dị khủng bố, tản ra khí tức âm lãnh với miệng mở lớn, giống như một lệ quỷ chân thực, khiến người ta không rét mà run. Đây là một vật phẩm linh dị rất quỷ dị và tràn ngập tà tính. Chỉ cần có được môi giới, có thể cách không giết người. Là một trong những nội tình của tổng bộ, môi giới chính là ba tấm ảnh chụp. Một tấm là Dương Gian, một tấm là Diệp Chân và một tấm là Tô Viễn. Tin tức mới nhất chuyên đến, Dương Gian và Diệp Chân đánh nhau bất phân thắng bại, hiện tại là Tô Viễn nhúng tay. Ngươi không phải muốn ta ra tay ám sát, len lén xử lý Tô Viễn đó chứ? Tào Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Tào Diên Hoa. Nói thật, cái đồ chơi này chưa chắc đã làm rơi được Tô Viễn. Nếu làm không xong, các ngươi có thể phải nghĩ cách đối phó với lửa giận của hắn. Đừng nói bậy, chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ta cũng không nói muốn xử lý Tô Viễn, Tào Diên Hoa trầm giọng nói, trừ phi hai người đó đều phát điên, gây náo loạn quá mức tại thành phố Đại Hải, không màng đến sự sống chết của mọi người. Gọi ngươi tới là để chủ yếu giám sát Diệp Chân. Thời điểm then chốt, ngươi có thể phối hợp với Tô Viễn để xử lý Diệp Chân. Gia hỏa này dù không gây loạn tại thành phố Đại Hải, nhưng cũng là kẻ coi trời bằng vung. Tôn Thụy báo cáo rằng bọn họ đang lần theo dấu vết một sự kiện linh dị liên quan đến một ít chuyện thời dân quốc, là do người của linh dị diễn đàn dẫn đầu ra quấy rối. Giải quyết sự kiện linh dị chính là chuyện tốt nhất, là đối với những người như Tô Viễn. Đây mới là thời điểm phát huy tác dụng của hắn, có thể mang lại bình ổn trong nước. Tổng bộ hẳn là nên chỉ viện cho hắn, trợ giúp hắn, chứ không phải ngăn cản. Hiển nhiên, trong việc xử lý chuyện này, Tào Diên Hoa nghiêng về phía Tô Viễn, mặc dù hai người không phải là người của tổng bộ, nhưng đều từng có cơ sở hợp tác. Nhưng Diệp Chân thì lại không thể sánh với Dương Gian, không tham dự vào các sự kiện lớn, thiếu thành ý, cũng không nghĩ rằng Tô Viễn lại có thể đảm đương xử lý sự kiện linh dị cấp bậc S. So sánh hai bên, ai quan trọng hơn, tự nhiên là có thể nhìn thấy. Ngay, ánh mắt của Tào Dương khẽ động, cười cười, hắn hiểu được cái vạn nhất trong miệng Tào Diên Hoa, đoán rằng là muốn giúp Tô Viễn dệt hoa trên gấm vào thời điểm then chốt quấy rối Diệp Chân, hoặc là sau khi Diệp Chân chết, giảm bớt nguy hại do ác quỷ hồi sinh, dễ dàng xử lý hậu sự. Dù là tổng bộ cũng vậy, vẫn phải nhìn người. Tại thành phố Đại Hải, cuộc tranh đấu này vẫn đang tiếp diễn. Diệp Chân một phen thăm dò, phát hiện hắn căn bản không thể dò rõ nội tình của Tô Viễn. Linh dị của đối phương dường như tầng tầng lớp lớp, mỗi lần giết người đều không giống nhau, như thể hắn điều khiển lệ quỷ vô tận. Diệp Chân đã chết mấy chục lần, nhưng những tập kích của Tô Viễn vẫn không hề lặp lại. Tiếp tục như vậy thì làm sao chịu nổi? Người bên ngoài nhìn vào, chẳng phải là Tô Viễn đang hành hạ hắn như hành hạ chó sao? Cái này không thể chấp nhận được. Tiếp tục thế này thì đã đến lúc Diệp Mỗ phải thể hiện sức mạnh vô địch rồi. Ta, Diệp Mỗ, sẽ trấn áp hết thảy những kẻ không phục. Nghĩ tới đây, Diệp Chân hét lớn, tiểu Tô, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiếp theo để ngươi nhìn thấy bản lĩnh của tai. Ta, Diệp Chân, quang minh vạn trượng, ăn ta một đòn thái Dương thân quyền. Vừa nói, Diệp Chân chợt tuôn ra ánh sáng trắng chói mắt khắp người. Đây chính là một trò mèo từ quỷ vực, dùng để trang bức thì không gì bằng. Ngay lập tức, quỷ vực ăn mòn đến, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tô Viễn. Cả người Diệp Chân quỷ dị xuất hiện, đưa tay đấm một quyền về phía Tô Viễn. Thế nhưng đòn này rất mạnh, một nữ nhân mặc áo lam, tỏa ra khí tức âm lãnh kinh khủng, bỗng xuất hiện trước mặt Tô Viễn, chặn lại cú đấm này. Cái gì? Đồng tử của Diệp Chân đột nhiên co lại, một quyền của hắn đánh vào nữ quỷ kia mà chẳng hề nhúc nhích chút nào. Sao có thể như vậy? Phải biết rằng vừa rồi, dù là Dương Gian cũng vậy, khi bị một quyền đánh tới, cả người hắn đều bị bay ra ngoài. Ngay sau đó, thân thể quỷ cùng nhau chịu đựng, mãi mới có thể cử động lại được. mà bây giờ lại bị chặn lại như thế. Cách chương.